Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1876, lĩnh ngộ. Màn đêm buông xuống, Khương Sáo mất tiếng, Tào Tháo ngồi tại Tào Thuần rửa sạch thi thể trước, nhìn lấy Tào Thuần tuổi trẻ mà trắng xám khuôn mặt, cái mũi chua chua, nhịn không được buồn từ đó đến. Hai hàng mang theo huyết sắc nước mắt dọc theo khóe mắt trượt xuống, nhỏ tại vạt áo trước phía trên. Tử Hòa a, Tử Hòa, vì cái gì chết là ngươi a? Rõ ràng đáng chết là ta à? Pháp Chính đi tới, vừa vặn nghe đến Tào Tháo sám hối, trên mặt có chút phát sốt. Làm mưu sĩ, hắn đối trận chiến này có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Nếu như không là hắn khinh địch, cực lực cổ động Tào Tháo, cự tuyệt Tào Thuần đề nghị, tuyệt sẽ không xuất hiện dạng này kết quả. Tướng quân, ta, Tào Tháo nhẹ nhàng địa lắc đầu, giơ tay lên, dùng tay áo lau đi nước mắt, khàn giọng nói, hiếu trực, đây không phải ngươi sai, ngươi không cần tự trách. Pháp Chính tròng mắt đỏ hoe, cúi đầu xuống, có chút nghẹt ngào. Tào Tháo ra hiệu Pháp Chính ngồi xuống, hốt lấy cái mũi nói ra, đưa kế tại ngươi, dụng kế tại ta. Tử Hòa cũng khuyên, là ta không có nghe, làm sao có thể trách ngươi đây, huống hồ ngươi kế hoạch cũng không sai, chỉ là không hiểu đối thủ của ngươi mà thôi, mà ta bản hẳn phải biết. Từ khi 6 năm trước xếp Diệu Tài, ta một mực tại chú ý hắn. Hắn mỗi một lần chiến sự ta đều cẩn thận nghiên cứu qua. Sớm nên nhìn ra hắn tránh thức sở trường cũng không phải là lạ thường, mà chính là lấy chính. Chỉ là, Tào Tháo thở dài một tiếng, lại chùi chùi nước mắt, là ta lĩnh ngộ không sâu. Hy sinh vô ích Tử Hòa, ai tay Tử Hòa, đau quá thay Tử Hòa. Nói xong lại rơi lệ, Pháp Chính sững sờ một chút. Giờ mới hiểu được Tào Tháo nói là người nào. Trước mắt Mã Đằng căn bản không phải Tào Tháo quan tâm. Tại phía xa Giang Đông Tôn Sách mới là. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Nếu như Mã Đằng không có giáp kỵ, không có dùng Nam Dương quân giới trang bị tinh kỵ, hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đột phá Tào Thuần chặn đánh. Trọng thương Tào Thuần, chiến pháp không có sai. Sai tại song phương quân giới chênh lệch quá lớn, đủ đến cải biến thắng bại. Điểm này, hắn cùng Tào Tháo cái nhìn nhất trí. Tào Tháo lại chà chà khóe mắt, sưng đỏ trong mắt lộ ra hàn quang, hiếu trực. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không thể không sống mái một trận chiến, không đánh tan Mã Đằng, chúng ta hồi không Ích Châu. Pháp Bính không có lên tiếng âm thanh. Hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ là cái này ngăn trở tới quá đột ngột, quá nghiêm trọng, Tào Tháo lại tại trong bi thương. Hắn cô dám lại dễ dàng đề nghị, hắn không phải cùng Tào Tháo tốt mấy năm hí chí tài. Hắn thực sự trở thành Tào Tháo tâm phúc vẫn chưa tới một năm. Cùng nói là Tào Tháo tín nhiệm hắn năng lực, không bằng nói bọn họ bản tính hợp nhau. Hắn biết có rất nhiều người không phục. Thậm chí bởi vậy hoài nghi Tào Tháo dùng người năng lực. Nếu như thì dạng này trở về, Tào Tháo thật mất mặt. Hắn không mặt mũi nào gặp người, gặp Pháp Chính không nói lời nào. Tào Tháo cất cao giọng, hiếu trực. Tướng quân, ta đồng ý ngươi ý kiến. Pháp Chính vội vàng chắp tay nói, Mã Đằng trận chiến mở màn thu được thắng lợi. Khương người sĩ khí tất thịnh. Nếu ta quân vây hạ biển, bọn họ rất có thể sẽ chạy đến tiếp viện, có thể một lần hành động phá đi, vì Tư Mã báo thù. Tào Tháo trầm ngâm một lát, hơi hơi gật đầu, tiếp nhận Pháp Chính đề nghị. Ngày kế tiếp, Tào Tháo triệu tập chư tướng, tuyên bố muốn vây công hạ biển thành, giết chết Mã Đằng, vì Tào Thuần báo thù. Hắn giết dê bò, khao thưởng tướng sĩ. Phấn chân sĩ khí, sau đó tự mình thống binh đuổi tới hạ biện dưới thành. Bố trí vây thành thủ tục, phái người đốn củi lấy tài liệu, chế tạo khí giới công thành, cũng bốn phía lan truyền tin tức, tuyên bố nhất định muốn giết chết Mã Đằng. Biết được Mã Đằng đánh bại Tào Tháo, cũng giết chết Tào Tháo đại tướng, Dương Đằng bọn người hưng phấn không hiểu, cảm thấy vô cùng hả giận. Cũng bởi vậy vì Mã Đằng lo lắng, không cần nhiều lời, bọn họ ào ào xuất bộ chạy tới hạ biển, vì Mã Đằng trợ trận, hy vọng có thể lần nữa trọng thương Tào Tháo, báo diệt tộc mối thù. 10 ngày ở giữa, hạ biển thành kín người hết chỗ. Thấy tình cảnh này, Mã Đằng nửa vui nửa buồn. Mừng là Khương người chống đỡ hắn, ủng hộ hắn, lo là nhiều người như vậy tụ tại hạ biển cũng không thể tăng thêm bao nhiêu chiến đấu lực, ngược lại gia tăng không ít tai họa ngầm. Kẻ cầm đầu cũng là lương thực, Vũ Đô quận nhân khẩu có hạn, thuế gây gắt cũng không đủ cung cấp, nuôi không nổi quá nhiều nhân mã. Tiếp là thành trì, hạ biện thành cũng không lớn, dung không được nhiều người như vậy. Tới trước có thể vào thành, về sau chỉ có thể ở ngoài thành hạ trại. Cái này vô cùng nguy hiểm. Những thứ này Khương người tuy nhiên dũng mãnh, lại huấn luyện không đủ. Cũng chưa nói tới cái gì quân kỷ, thì là một đám người ô hợp. Chính diện tác chiến, bọn họ khẳng định không phải Tào Tháo đối thủ. Tuy nhiên trận đầu đánh bại Tào Tháo, Mã Đằng nhưng cũng kiến thức Tào Tháo bộ hạ nghiêm chỉnh, không dám chút nào khinh thị Tào Tháo. Có thể là như thế nào khuyên những thứ này Khương người rời đi, lại là một nan đề. Mã Đằng rất xoắn suýt. Ngay tại Mã Đằng trần chờ không quyết, mà Khương người lại càng ngày càng nhiều thời điểm, Tào Tháo cũng hoàn thành sĩ khí điều chỉnh, khởi xướng tiến công. Hắn thân lâm chiến trận chỉ huy, chia ra bao vây, không ngừng từng bước xâm chiếm Khương người trận địa. Ăn qua đau khổ về sau, Tào Tháo, Pháp Chính cùng chư tướng đều hấp dẫn giáo huấn, thận trọng từng bước, không cho Khương người một cơ hội nhỏ nhoi. Mỗi khi lấy được một cái đột phá, Tào Tháo thì mổ trâu giết dê, ban thưởng tướng sĩ, cũng kịp thời cấp cho chiến lợi phẩm, kích thích sĩ khí, đem chiến tử Khương người chặt xuống thủ cấp, trồng chất dưới thành, dựng thành tinh quan, đả kích trong thành sĩ khí. Tại Tào Tháo chỉ huy dưới, chư tướng anh dũng tranh lên trước, liên chiến liên thắng, mấy ngày ở giữa chém đầu hơn vạn, liền Dương Đằng đều bị lâm trận chém giết. Thấy tình cảnh này, Mã Đằng không cách nào ngồi nhìn, chỉ lại phải xuất bộ xuất kích. Tào Tháo lại đã sớm chuẩn bị, hắn ở cửa thành thiết trí trận địa, không cho Mã Đằng kỵ binh ra khỏi thành. Song phương ở cửa thành bên trong lặp đi lặp lại tranh đoạt. Tào Tháo dựa vào trận địa cùng cường cung kình nỏ, quả thực là đem Mã Đằng chắn trong thành. Chỉ có tinh kỵ mấy ngàn, lại không có đất dụng võ, rơi vào đường cùng, Mã Đằng đành phải cùng Tào Tháo giảng hòa, đồng ý Tào Tháo rời đi Vũ Đô. Tào Tháo thực cũng đến nỏ mạnh hết đà. Không đáng kể, những thứ này Khương người nghèo quá, trừ một số dê bò, lương thực, hắn cái gì cũng không có. Chiến lợi phẩm chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lương thực tiêu hao, lại không cách nào bổ sung quân giới, y dược, thụ thương tướng sĩ không chiếm được kịp thời trị liệu, thương vong không ngừng tích lũy, dần dần đến không cách nào chèo chống cấp độ. Tào Tháo quyết định thấy tốt thì lấy, các loại thu về sau lại đến báo thù. Song phương giải binh mà đi, giao phong lại không có thực sự kết thúc. Bọn họ đồng thời dâng thư triều đình, chỉ trích đối phương, Mã Đằng lên án Tào Tháo lạm sát kẻ vô tội, vu người lương thiện vì tặc, làm đến Lương Châu không bình yên. Tào Tháo thì lên án Mã Đằng cấu kết Khương người làm loạn, mưu đồ làm loạn, còn đặc biệt mà trình lên một phần Mã Đằng thu lấy Tống Kiến hối lộ danh mục quà tặng. Đến mức là thật là giả, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Tháng 7, Mạt Lăng một mảnh vui mừng. Triều đình chiếu thư đến Mạt Lăng, phong Tôn Sách vì Ngô Vương, cũng trinh Tôn Sách vào triều chủ chính. vào triều chủ chính là không thể nào, thì liền Phong Vương đều muốn khiêm tốn một chút. Dù sao Phong Vương không phải Phong Hầu, huống chi là khác họ Phong Vương, tổng muốn từ chối mấy lần mới có thể tiếp nhận, miễn cho khiến người ta cảm thấy vội vã. Có mất phong độ, Tôn Sách cũng không thể ngoại lệ. Hắn mời Ngu Phiên chấp bút, viết một phong ngôn từ khẩn thiết tấu chương, chào từ Giã Vương Tước, lại tự xưng đức cạn có thể mỏng, không dám vào hướng chủ chính. Sau đó lại đem Tuân Úc, Lưu Ba bọn người mãnh liệt khen một trận, cho rằng bọn họ so với chính mình ưu tú hơn, hoàn toàn có thể phụ tá Thánh Thiên Tử phục hưng Đại Hán vân vân. Tấu chương lần nữa dùng khoái mã mang đến Trường An, nhưng tương quan chuẩn bị cũng đã triển khai. Phong Vương là đại sự, buổi lễ là ắt không thể thiếu, dù là đơn giản một số, Vương Đô cũng là muốn lập. Tuy nhiên triều đình ý là lấy Ngô huyện vì đều, Tôn Sách lại không có ý định làm như thế. Hắn vẫn cảm thấy Mạt Lăng tương đối mà nói càng thích hợp. Dù cho hiện tại không thích hợp xây dựng rầm rộ, xây mấy cái cung điện vẫn là tất yếu. Đến mức Mạt Lăng đúng là Vu Đan Dương, cũng không tại Ngô quận, hắn cũng tự động xem nhẹ. Đây đều là việc nhỏ. Trọng yếu nhất là đúng văn võ phong thưởng. Phong Vương lập quốc, hắn không chỉ có lập tông miếu tư cách, còn có thành lập bách quan quyền lực. Cái này có một cái đại phiền toái nhất định phải giải quyết. Trên danh nghĩa, hắn cái này Ngô Vương chỉ có thể thống trị Ngô quận, không thể vượt qua cái phạm vi này. Ngô quận trong vòng sự vụ hắn có thể toàn quyền xử lý, Ngô quận bên ngoài sự vụ hắn còn muốn mượn nhờ triều đình danh nghĩa xử lý. Kể từ đó, văn võ quan viên liền muốn làm hán quan cùng ngô quan viên hai loại. Tuy nói đây đều là hư, lại không thể sơ hốt. Danh phận tầm quan trọng xâm nhập nhân tâm. Cái gì người có thể trở thành nhóm đầu tiên ngô quan viên? Cái gì người còn muốn tiếp tục đảm nhiệm hán quan? Ảnh hưởng phi thường lớn. Vì nghĩ ra một phần tất cả mọi người hài lòng bảng danh sách, Tôn Sách không biết chết bao nhiêu tế bào não. Sự tình quá phức tạp, hắn không thể không đem Trương Hoành mời đến Mạt Lăng, cùng Ngô Phiên cùng một chỗ chủ trì sự kiện này. Thừa cơ hội này, hắn cùng Viên Quyền thương lượng, chọn lựa ngày lành đẹp trời, cưới Viên Hành. Triều đình đã đáp ứng vương vị, còn lại chỉ là đi theo quy trình. Năm mới trước kia khẳng định sẽ kết thúc, Viên Hành cái này chính thê cái kia đăng tràng, bằng không vương hậu chi vị trống không, khó tránh khỏi có người lo lắng, có người mong nhớ. Phong Vương buổi lễ lúc, không ít văn võ hội chạy đến chào, loại cơ hội này vô cùng khó được, vừa vặn đem hôn lễ cùng một chỗ làm, Viên Quyền cầu còn không được, hoan thiên hỷ địa đi thu xếp. Dương Bưu phu phụ đuổi tới Mạt Lăng, cùng Tôn Sách gặp gỡ, trừ Viên Hành hôn lễ bên ngoài, bọn họ còn muốn cùng Tôn Sách thương lượng Dương Tu vào triều chủ chính sự tình. Tôn Sách bản thân không có khả năng vào triều, lại không thể quả quyết cự tuyệt triều đình chiếu thư, vi phạm thiên hạ dân ý, Dương Tu vào triều liền thành lựa chọn tốt nhất. Như thế nào mới có thể cam đoan Dương Tu an toàn? Có rất nhiều chi tiết cần phải thương lượng, trừ cái đó ra còn có một việc. Tôn Sách cùng triều đình tạm thời giảng hòa, bị hắn giam lỏng tại Đại Lôi Sơn Sĩ Tôn Thụy, Hoàng Phủ Kiên Thọ cũng nên thả trở lại. Riêng là Hoàng Phủ Kiên Thọ, hắn là Hoàng Phủ Tung con trai trưởng. Hoàng Phủ Tung hai năm này thân thể càng ngày càng tệ, đoán chừng ngày giờ không nhiều. Hoàng Phủ Kiên Thọ cần phải trở về tận hiếu. Hắn cùng Tôn Sách không có thù gì oán niệm, một mực giam lòng ở chỗ này cũng không thích hợp, làm trái nhân luân. Tôn Sách đáp ứng, Viên Ngỗi bọn người di hài đã đưa về Nhữ Dương Viên thị tổ trạch an táng. Sự kiện này có thể kết thúc. Nói cho cùng, đây là Viên gia việc nhà. Vương Doãn cũng tốt, Sĩ Tôn Thủy cũng được, đều là phụng mệnh Viên Thiệu hành sự. Thủ phạm Viên Thiệu, Vương Doãn đều chết, Tôn Sách cũng không có khả năng đem bọn hắn theo trong mộ bới ra đi ra lấy roi đánh thi thể. Giữ lấy sĩ Tôn Thụy cái này tòng phạm cũng không có ý nghĩa gì. Tháng 8 bên trong, chư tướng lần lượt đuổi tới Mạt Lăng, thì liền Tôn Kiên đều theo Giao Châu gấp trở về. Chứng kiến Tôn Sách phong vương đại điển, đây là Phú Xuân Tôn Thị thời khắc trọng yếu. Hắn không thể không đếm xỉa đến. Tại Ngô Quốc mà nói, Tôn Sách vi tôn, tại Tôn Thị mà nói, hắn vẫn là gia chủ. Căn cứ lễ nghi, Tôn Sách cùng Tôn Kiên tiến hành bàn bạc, biểu thị có thể đem vương tước để cùng Tôn Kiên, chính mình vì thế tử là được. Tôn Kiên lại không chịu tiếp nhận phần này vinh diệu, rất kiên quyết cự tuyệt. Tự nhiên, chúng thần trình lên khuyên ngăn là miễn không. Dù cho không có mấy người thật nguyện ý để Tôn Kiên xưng vương, nhưng trình tự lại một đạo cũng không có thể thiếu, nếu không khó tránh khỏi tại trên sử sách lưu lại vết bẩn. Đi qua một phen tràn ngập lễ nghi tính biểu diễn về sau, Tôn Kiên biểu thị có thể tiếp nhận Thái Thượng Vương xưng hào, cũng cự tuyệt Ngô Quốc quan chức, tiếp tục vì Hán thần, cả đời không đổi. Tháng 8 bên trong, Tôn Sách cưới Viên Hành làm vợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?